Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, trang 398. Hoa Hình Nguyệt lại liên tiếp đi rất nhiều lần, vẫn là không có gặp phải Giang Liên Hoán. Này liền làm Hoa Vinh Nguyệt càng thêm hoài nghi nổi lên hắn đến tột cùng đang làm gì. Nàng cảm thấy Giang Liên Hoán như vậy thần thần bí bí, chỉ sợ không phải đang làm gì chuyện tốt. Thẳng đến ngày đó ở trên đường phố gặp phải Cốc Hạ Khi, nàng mới đột nhiên cảm thấy kỳ quái, người giống như không phải Giang Liên Hoán, mà là nàng chính mình, Cốc tiền bối. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới Cốc Hạ hô một tiếng, đem Cốc Hạ kêu một giật mình. Hắn hơi có chút hoảng sợ hướng tới Hoa Vinh Nguyệt phương hướng nhìn lại đây. Hoa Vinh Nguyệt có chút ngốc, nàng không biết chính mình vô cùng đơn giản một giọng nói như thế nào đem Cốc Hạ dọa thành như vậy. Hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng không phải một cái thực dễ dàng bị dọa đến người, hắn thấy là Hoa Vinh Nguyệt thời điểm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vội vàng chạy tới, lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt lặng lẽ đến trốn đến một bên. Nhỏ giọng nói, Vinh Nguyệt là ngươi a, ngươi vừa rồi làm ta sợ nhảy dựng, ở bên ngoài không cần lớn tiếng như vậy kêu ta, ta có điểm sợ hãi, có ai yếu hại ngươi sao? Hoa Vinh Nguyệt vội vàng trên dưới tả hữu nhìn thoáng qua, muốn nhìn xem có hay không cái gì sát thủ mai phục tại nơi nào. Kết quả Cốc Hạ mặt đỏ hạ, hắn rối rắm một chút sau đó nói, không phải có người muốn hại ta, là ta sợ hãi người khác biết Cốc Hạ chính là ta, sau đó chê cười ta. Hoa Vinh Nguyệt ngoạc kép, hà tất đâu, nàng một lời khó nói hết nhìn Cốc Hạ hoa hoa mặt, sau đó nhược nhược nói, kỳ thật ngươi không cần quá để ý cái này, hơn nữa để ý cái này có cái gì ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa a. Cốc Hạ gãi gãi chính mình tóc, qua hôm ta liền phải đi theo phái Hoa Sơn so kiếm, còn phải giả dạng làm kẻ điên đi hù dọa bọn họ. Nếu bọn họ biết ta trưởng thành như vậy, không sợ hãi ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngoạc kép, này thật đúng là cái thế gian hiếm có phiền não. Hoa Vinh Nguyệt cũng khụ hai tiếng giảm bớt một chút không khí, sau đó ý thức được vừa mới Cốc Hạ nói hắn qua năm liền phải đi Hoa Sơn lục phiến môn hay là hoài nghi Hoa Sơn cũng là một cái cổ. Khả năng gần chỉ là hoài nghi, nhưng là không dám xác nhận, cho nên liền cố ý phái Cốc Hạ đi. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới đời trước Cốc Hạ là như thế nào trở thành Giang Nam đệ nhị kiếm khách. Năm đó Cốc Hạ nhất nổi danh chính là mỗi ngày thích cùng người khác so kiếm. Hơn nữa một so liền so long trời lở đất, rất có năm đó muốn nhất kiếm chọn phiên giang hồ Tây Môn Suy Tuyết ý tứ, nhưng mà Cốc Hạ vì sao sẽ biến thành một cái so kiếm cuồng ma? Vì sao chấp nhất với chọn phiên Giang Nam sở hữu kiếm khách? Điểm này Hoa Vinh Nguyệt trước nay đều không có hiểu biết quá. Hơn nữa năm đó nàng lần đầu tiên thấy Cốc Hạ hoa hoa mặt khi cũng nghĩ trăm lần cũng không ra như vậy. Diện mạo cư nhiên cũng là cái võ học kẻ điên. Nhưng là nàng hiện tại rốt cuộc đã biết Cốc Hạ vì cái gì sẽ làm như vậy. Dù sao chính là như vậy. Cốc Hạ nói, nếu phái Hoa Sơn có cổ vương, kia ta đi theo hắn so kiếm, hắn nhất định sẽ nhịn không được muốn giết ta. Như vậy ta là có thể nhìn xem có hay không, nếu như không có, ta lại đi tiếp theo cái địa phương. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở chuẩn bị, Cốc Hạ tiền bối hẳn là vẫn luôn đều không có gặp phải cổ vãi, nhân phẩm của hắn ở lục phiến môn nơi này hẳn là tính thượng là tốt nhất. Dù sao đời trước Cốc Hạ tiền bối một đường đánh tới cuối cùng lục phiến môn cổ vương đô ra tới, hắn cũng không có việc gì, cuối cùng còn ở Giang Nam có cái cực kỳ vang dội thanh danh. Này nhân phẩm thật tốt a. Hoa Vinh Nguyệt cảm khái vỗ vỗ Cốc Hạ bả vai, thuận miệng nói một câu, vẫn là đừng quá liều mạng, đều mau ăn Tết, hào hào ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kết quả giây tiếp theo, nàng liền thấy Cốc Hạ dùng một loại thập phần kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng. Vinh Nguyệt, Cốc Hạ, muốn nói lại thôi, ngươi, một chút đều không sợ hãi sao? Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là mờ mịt một chút, chờ phục hồi tinh thần lại sau. Nàng kinh ngạc nói, Cốc tiền bối, ngài cư nhiên ở sợ hãi. Thiên A, đây chính là Giang Nam đệ nhị kiếm khách A. Hắn đều sợ hãi người khác còn có hay không đường sống. Cốc Hạ cơ hội ra tay không nhiều lắm, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt biết này thật là cái đại lão. Đánh Dịch Linh Lung đánh không lại, đánh nàng khả năng vẫn là nhẹ nhàng. Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới loáng thoáng ý thức được lục phiến môn này đó vừa mới nhận được nhiệm vụ người chỉ sợ cũng đều ở vào mê mang giữa. Cứ việc ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt bọn họ ngày sau đều là đại lão, nhưng bọn hắn kỳ thật vẫn là ở sợ hãi, sợ bọn họ sắp đối mặt cổ vương. Sợ cái kia đối với bọn họ tới nói hoàn toàn xa lạ địa phương, có lẽ là bởi vì cùng mấy thứ này giao tiếp quá nhiều, cho nên Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không có cảm giác sợ hãi. Hoàn toàn có thể lấy bình thường tâm tới đối đãi vấn đề này, kia Giang Liên Hoán đâu? Hắn thời gian dài như vậy không ở, sợ không phải cũng ở sợ hãi đi. Bởi vì sợ hãi, cho nên bắt đầu trước tiên chuẩn bị, thậm chí liền ăn Tết đều không có nghỉ tạm đâu. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ liền có điểm vui vẻ. Nhìn không ra tới Giang Liên Hoán như vậy muộn tao ra hỏa tựa hồ vẫn là có điểm túng a. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cảm thụ không ít. Phòng trừng cũng có thể làm Dịch Linh Lung dễ chịu không ít. Ai có thể nghĩ đến đời trước như vậy đại lão Giang Liên Hoán cư nhiên cũng sẽ có loại này thời điểm. A, cảm giác nắm giữ hắn một cái không nhỏ bí mật đâu, ngài cùng Giang Liên Hoán thật là đều cứ như vậy cấp. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, chúng ta sốt ruột sao? Cốc Hạ vẻ mặt mê hoặc, ngài cùng Giang Liên Hoán Tết nhất đều không trở về nhà, mỗi ngày ở trên phố đi còn không nóng nảy. Hoa Vinh Nguyệt nói, chính là. Cốc Hạ tiếp tục mê hoặc nói, đại gia không đều là cái dạng này sao? Không riêng gì ta cùng Giang Liên Hoán, những người khác không đều phải không? Ta nghe nói còn có mấy ngày nay liền chuẩn bị xuất phát. Mấy năm liên tục đều không chuẩn bị quá. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Vinh Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không có chuẩn bị sao? Ngoạc kép. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Cốc Hạ, Cốc Hạ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, qua đại khái 3 giây. Hoa Vinh Nguyệt bừng tỉnh, gập gành nói, không, ta, làm điểm chuẩn bị, ta mua điểm dược, ếch, trị liệu nội thương ngoại thương, ai, người giúp ta tìm điểm trị đau kiếm thương dược, ta hậu thiên qua đi lấy, như vậy ta liền không cần lại đi tìm. Cốc Hạ đặc biệt vui vẻ đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt hốt hoảng trở về Bách Thảo Đường, đào 2 bao chính mình xứng trị đao kiếm thương dược, sau đó lâm vào trầm tư. Hết chương.